Bạch tử tái sinh, chương 384, chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ, ăn chút dâu tây đi. Bạch tử có vẻ đang lo lắng, quản gia liên hỏi. Cô chủ, có chuyện gì khiến cô buồn không? Bạch tử, à, có chút chuyện không nghĩ thông. Cô có thể hiểu được động cơ của Lục Lộc, nhưng cách làm của cô lại khiến Bạch tử không thể lý giải nổi. Vậy nên Bạch tử đang cố gắng nhớ lại, liệu trong kiếp trước, nữ chính trong Vọng Đông Nhật có thực sự là Lục Lộc không? Tại sao cô lại bỏ qua lợi thế sẵn có mà chọn đi theo con đường khó khăn này, lên thuyền của Chu Huê? Bạch tử suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi. Trong ký ức của cô, nữ chính trong Vọng Đông Nhật chính là Lục Lộc. Bởi vì trong kiếp trước, Bạch tử cũng đã từng trải qua thời kỳ suy thoái. Cô cũng đã xem qua bộ phim nhỏ này, một bộ phim ngọt ngào, nhẹ nhàng, dễ chịu. Nữ chính quả thật là Lục Lộc. Bạch tử lơ đãng lấy một quả dâu tây, cắn một miếng. Chị Liên, chị nói xem, có người nào lại bỏ qua lợi thế của mình, rồi cố gắng đi theo con đường khó khăn để đạt được mục đích không? Quản gia Liên, đây có phải là nỗi lo của cô chủ không? Bạch tử, thực ra cũng không phải không nghĩ ra, có lẽ, cái mà chị thấy là lợi thế, không hẳn là lợi thế trong mắt cô ấy. Các chị có cái nhìn khác nhau, nên sẽ thấy những điều khác nhau. Câu nói của quản gia Liên khiến Bạch Tử tỉnh ngộ. Bạch Tử luôn cho rằng Lục Lộc có lợi thế vì là nữ chính trong bộ phim đầu tay, và cô có thể là nữ thần mà Vương Sùng yêu thích. Nhưng nếu bỏ qua điều kiện đó, có lẽ Lục Lộc không phải là lựa chọn đầu tiên của Vương Sùng. Nói cách khác, dù Vọng Đông Nhật là phim của Lục Lộc đóng nữ chính, nhưng có thể ban đầu nữ chính không phải là Lục Lộc. Như vậy, lợi thế của Lục Lộc như nàng thơ trong mắt Vương Sùng sẽ biến mất. Bạch Tử khẽ cười, đúng vậy, chị Liên, chị nói rất đúng. Có vẻ như, tôi thực sự cần phải điều tra lại về quá trình tuyển chọn diễn viên của bộ phim này. Bạch Tử đưa quả dâu tây đã ăn một nửa cho Nhục Nhục. Rồi cô bước tới, lấy điện thoại và gọi cho Từ Hiểu Đồng, hỏi cô về những chi tiết trong quá trình quay phim. Từ Hiểu Đồng tham gia bộ phim này, chắc chắn sẽ biết rõ hơn là Bạch Tử chỉ đoán mò. Khi cuộc gọi được nối, Bạch Tử thực sự đã có được một thông tin bất ngờ. Thông qua những gì hỏi thăm được từ Từ Hiểu Đồng, Bạch Tử đã xác nhận dự đoán của mình là chính xác. Trước Lục Lộc, thực tế đã có một ứng cử viên nữ chính hoàn hảo cho bộ phim của Vương Sùng. Chỉ có điều người này sau đó gặp phải một sự cố nghiêm trọng, khiến cô bị tổn thương tâm lý nặng nề và đến nay vẫn đang chìm trong tuyệt vọng, rời bỏ showbiz. Người đó chính là Trương Ninh, nữ sinh cùng lớp và cùng năm với Lục Lộc. Từ Hiểu Đồng nói, mình nhớ lúc đó mình được thông báo qua vòng sơ tuyển, và khi mình đến thử vai, mình đứng xếp hàng với một cô gái cao ráo, gầy gò. Cô ấy là người duy nhất được đạo diễn Vương Sùng giữ lại sau khi thử vai, chúng mình đều nghĩ cô ấy là nữ chính. Nhưng sau đó nghe nói cô ấy gặp phải chuyện lớn, nên tiếc nuối không thể tham gia bộ phim này. Bạch Tử, cậu còn nhớ chuyện đó là gì không? Từ Hiểu Đồng, cái này thì mình không rõ. Vì đó là chuyện riêng tư, mình cũng không đi hỏi han nhiều. Thực ra lúc đó, cả đoàn làm phim cũng chẳng bàn tán gì nhiều về cô ấy. Cô ấy không tham gia, rồi cũng không ai nhắc tới chuyện này nữa. Bạch Tử cảm thấy chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện tuyển chọn diễn viên cho Vọng Đông Nhật chắc chắn có vấn đề. Từ Hiểu Đồng, Bạch Tử, sao lại hỏi chuyện này làm gì? Bộ phim Vọng Đông Nhật đã qua mấy năm rồi mà. Bạch Tử, Hiểu Đồng, Bách Thế Hưng sẽ thử vai vào cuối tháng này. Cậu cũng thử xem sao, xem có thể tham gia được không? Từ Hiểu Đồng, hả, thật à, được rồi, mình sẽ chuẩn bị. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Bạch Tử nhắc nhở Hiểu Đồng vài điều rồi cúp máy. Cô lập tức mở máy tính, vào diễn đàn của Học viện Điện ảnh, bắt đầu tìm kiếm thông tin về Trương Ninh. Thật không may, mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm. Trên diễn đàn chỉ còn rất ít người thảo luận về cô ấy. Ngay cả những bài viết về sự cố của cô lúc trước dường như đã bị xóa sạch. Từ vài thông tin lác đác, Bạch Tử có thể suy đoán ra sự việc đã xảy ra với Trương Ninh. Trương Ninh xuất thân không quá khá giả, bà nội bị suy thận giai đoạn cuối, còn ba mẹ đều là công chức với mức thu nhập bình thường. Vì vậy, cô thường xuyên làm thêm vào buổi tối để kiếm tiền trang trải. Sự cố xảy ra khi cô đang làm thêm sau giờ làm việc, cô bị đồng nghiệp kéo đi hát karaoke. Tại karaoke, Trương Ninh bị một nhóm đàn ông cưỡng bức. Vụ việc đã gây xôn xao, Trương Ninh đã báo cảnh sát, nhưng trường học không cho phép vụ việc lan truyền trên các bài viết, vì thế đã xóa rất nhiều bài thảo luận và còn thiết lập từ khóa cấm. Chính vì sự việc này mà Trương Ninh đã mất cơ hội với vai diễn nữ chính trong Vọng Đông Nhật. Khi đó, cô đang trong tình trạng rất tồi tệ, dù có muốn tham gia phim cũng không thể với trạng thái như vậy. Sự việc này đã gây ra cú sốc tinh thần lớn, khiến cô nghỉ học 2 năm, bà nội qua đời, cô phải kéo dài thời gian học đến năm ngoái mới tốt nghiệp. Những gì xảy ra với Trương Ninh thực sự là một cú sốc phá hủy cuộc sống của bất kỳ ai. Bạch Tử vô cùng đồng cảm với cô ấy. Trên diễn đàn, Bạch Tử tìm thấy một bức ảnh mờ về Trương Ninh. Từ bức ảnh có thể thấy cô ấy rất xinh đẹp, đường nét khuôn mặt rất nổi bật và tinh tế. Cô còn học vẽ, từ phong cách cũng toát lên khí chất nghệ thuật. Bạch Tử gửi bức ảnh cho Từ Hiểu Đồng. Hiểu Đồng ngay lập tức nhận ra đó chính là Trương Ninh. Chính là cô ấy, thực tế trông còn xinh hơn, cao ráo, gầy gò, khí chất đặc biệt tốt. Lúc đó, tất cả chúng mình đều nghĩ cô ấy mới là nữ chính, nhưng tiếc là cô ấy không tham gia. Bạch Tử trong khi lướt Weibo đã tình cờ tìm thấy một bức ảnh của Lục Lộc và so sánh bức ảnh với Trương Ninh. Trương Ninh thích mặc đồ trắng, Lục Lộc cũng vậy. Trương Ninh để tóc môi giữa, Lục Lộc cũng làm vậy. Lúc đầu nhìn vào, quả thật cả hai có vài điểm tương đồng, nhưng khi nhìn kỹ, Lục Lộc và Trương Ninh vẫn khác nhau. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn Lục Lộc có đường nét khuôn mặt ngọt ngào, phong cách khá bị hạn chế. Còn Trương Ninh có khả năng thể hiện vai diễn cao hơn, có thể vừa lạnh lùng, vừa ngọt ngào. Điều đáng quý là khí chất của cô còn vượt trội hơn Lục Lộc. Bạch Tử nhìn vào bức ảnh của Trương Ninh, ngón tay cô khẽ gõ vài nhịp trên bàn. Trước kia có chuyện của Tư Chiết, giờ lại phát hiện ra chuyện của Trương Ninh. Lục Lộc, mỗi một bước ngoặt trong cuộc đời cô, đều có người phải hy sinh. Là trùng hợp sao? Bạch Tử khẽ nhếch môi. Cô không tin vào trùng hợp. Ngày hôm sau, Bạch Tử vẫn tiếp tục công việc bình thường. Tề Hàn gửi tin nhắn cho cô, nói là đã tìm người giúp cô chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử đáp lại, được rồi, anh Tề, từ nay anh chỉ cần lo việc ủ ấm giường thôi nhé, Tề Hàn. Anh từ từ trả lời, chỉ cần em hợp tác, không cần phải ủ ấm giường, là cần có một chiếc giường ấm áp thôi. Khi Bạch Tử nhận được tin nhắn này trong xe, cô đã không thể ngậm được nước miếng, phun ra ngoài. Ôi chao, Tề Hàn thật sự rất nghiêm túc, không ngờ anh cũng biết. Nói chuyện, như vậy, lần trước khi Bạch Tử phát hiện ra khi hôn Tề Hàn, anh sẽ đỏ mặt đỏ tai, cô cảm thấy khá thú vị. Bạch Tử sống lại một lần nữa, kiếp trước cô chưa từng yêu đương, không được tình yêu bồi dưỡng. Nhưng kiếp này, cô cảm nhận được cảm giác khi trêu ghẹo Tề Hàn, thấy tài anh đỏ lên thật thích thú. Cảm giác hơi ngứa ngáy, nhưng lại rất thú vị. Hơn nữa, bây giờ hai người đã gặp mặt gia đình, Tề Hàn đã là bạn trai cô, có gì mà không thể nói chứ? Ôi hô hô hô hô, ngồi bên cạnh, phiền hoa bị Bạch Tử phun nước vào mặt. Cô nhìn thấy Bạch Tử nhìn màn hình với nụ cười đầy ẩn ý, hơi run sợ, hỏi. Bạch Tử, cô không sao chứ? Tại sao, đột nhiên cô lại cười như vậy? Tiểu Hoa, cô không hiểu đâu. Bạch Tử thu lại điện thoại, phiền hoa lau mặt, nghi ngờ hỏi. Bạch Tử, có phải có chuyện tốt gì không? Bạch Tử gật đầu, thực sự là có chuyện tốt. Anh tôi sắp tổ chức đám cưới rồi. Phiền hoa nghe vậy mắt sáng lên, vui mừng nói. Ôi, thật sao? Trước đó, Bạch Vân Thâm và Trương Thập Kiều đã gặp mặt gia đình hai bên và đã bàn bạc chuyện cưới xin. Gần đây, Giang Quỳnh Chi đang chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ. Giang Quỳnh Chi đã mong đợi hôn lễ xong thì sẽ tiếp tục mong có cháu. Bạch Tử gật đầu, đúng vậy, vì thế mấy ngày nữa tôi sẽ đi chọn quà cưới cho anh tôi. Phiền hoa, cô có đề cử gì không? Cách Trương,